từ hôm nay trở đi nuôi cổ. Chương 6, phân biệt linh trùng và cổ trùng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor King Gop Bato. Có rất ít cổ sư dùng linh trùng trung phẩm để luyện cổ, dù sao thì linh trùng trung phẩm cũng rất hiếm, cho dù lần này phần thưởng trong tộc bọn hắn cũng miễn cưỡng xuất ra 13 con mà thôi, nhưng nếu dùng linh trùng trung phẩm luyện cổ nhất định mạnh hơn linh trùng hạ phẩm, điểm này là không thể nghi ngờ. Về phần dùng tới linh trùng thượng phẩm luyện cổ, căn bản đây là chuyện không ai dám nghĩ tới, cho dù là toàn bộ phong gia trại cũng không móc ra nổi 50 con linh trùng thượng phẩm, mà nếu không có 50 con linh trùng thượng phẩm thì cũng đừng có nghĩ tới khiêu chiến tỷ lệ thất bại đến kinh người kia. Về phần dùng linh trùng cực phẩm luyện cổ, vậy thì khỏi phải nói, linh trùng cực phẩm chỉ thấy nhắc tới trong truyền thuyết, từ nhỏ tới lớn hắn còn chưa nhìn thấy, cổ phương luyện chế thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nếu như đã quyết định chôm chìa cổ trùng của Vương Đan Sư, tự nhiên hắn phải hiểu biết loại cổ trùng nào mạnh yếu, nếu thật sự dùng linh trùng trung phẩm luyện chế, vậy thì lần này xem như kiếm bổn. Ở trong tộc ngoại trừ tộc trưởng cùng vài tộc lão, đúng là hắn chưa nghe nói có người dùng linh trùng trung phẩm luyện ra cổ trùng. Ha ha, ánh mắt của ngươi rất sắc bén, không sai, đúng là lão phu chuẩn bị dùng linh trùng trung phẩm để luyện cổ. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Phong Vân, Vương Đan Sư cũng không nhịn được mà bóc phét. Thứ lão phu muốn luyện chế chính là đoạt mệnh cổ. Cổ phương của đoạt mệnh cổ không phải là loại quý hiếm gì, ngươi có thể mua được ở rất nhiều cửa hàng, nhưng mà người luyện chế thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngươi có biết tại sao không? Vương Đan Sư liếc nhìn Phong Vân, tâm tư không nhịn được muốn dạy dỗ. Phong Vân hơi trầm tư một chút, cũng không lâu lắm liền cả kinh nói. Không phải là bởi vì trong cổ phương có ách vận trùng đi. Ách vận trùng, trùng xui xẻo. Hắn nhìn thấy trong trùng thất của Vương Đan Sư có không ít ách vận trùng, hắn dùng mông suy nghĩ cũng biết trong cổ phương tất có ách vận trùng. Xuất thân từ phong gia trại, hắn cũng không xa lạ gì ách vận trùng. Cổ sư thích hạ cổ người khác, giết người trong vô hình. Trong đó ách vận trùng chính là một loại ký sinh trùng dùng để bám vào trên cơ thể. Tên như ý nghĩa, ách vận trùng sẽ mang đến vận rủi cho xung quanh, một khi người bị ách vận trùng bám vào, chắc chắn người này sẽ bị vận rủi bám thân, sẽ liên tục gặp xui xẻo. Uống nước lạnh thì tê răng, đánh giấm thì trẹo chân, ngay cả đi nhà xí cũng bị ngã vào hố phân. Không chỉ bản thân hắn gặp xui xẻo, mà còn có thể ảnh hưởng đến người xung quanh, khắc thiên khắc địa khắc cha mẹ, liên lụy đến tất cả người xung quanh, trở thành người xứng với danh hiệu tai tinh. Tai tinh, ngôi sao tai họa. Tuy nhiên ách vận trùng sẽ không khiến người chết ngay, nhưng tuyệt đối là một trong những ký sinh trùng ác độc nhất, đủ khiến cho bất cứ địch nhân nào sống không bằng chết, bị tất cả mọi người xa lánh. Tác dụng của ách vận trùng rất đơn giản, chính là mang đến xui xẻo cho những thứ ở gần nó, như vậy nếu dùng nó luyện cổ sẽ xảy ra chuyện gì? Mức độ xui xẻo của nó có ảnh hưởng đến xác suất luyện cổ thành công hay không? Xác suất luyện cổ thành công vốn là thấp thảm hại, nếu như bị ảnh hưởng bởi ách vận trùng, thì căn bản không cần luyện nữa, khả năng luyện thành dù chưa bằng zero cũng là tiếp cận đến số không. Ha ha, người đoán chính xác, đúng là bởi vì ách vận trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đan Sư dùng ánh mắt khen ngợi nhìn về Phong Vân. Vận rủi của ách vận trùng sẽ ảnh hưởng đến khả năng luyện cổ, nếu là cổ phương khác thì dù là vận khí có thấp đến mấy, khi chuẩn bị mấy trăm con linh trùng thì đều có thể thành công, nhưng với đoạt mệnh cổ, dù ngươi chuẩn bị hàng ngàn linh trùng cũng chưa chắc có thể thành công. Cổ phương, phương pháp luyện cổ. Hôm nay ta đã thử 120 lần, tổng cộng hao hết 240 con linh trùng, nhưng cũng không hề bất ngờ, toàn bộ đều thất bại. Vương Đan Sư lộ ra bộ mặt sầu thảm, nghe thấy vậy, Phong Vân liền trợn mắt há hốc mồm, 240 con linh trùng, vậy toàn bộ đều là linh trùng trung phẩm, cứ như vậy mà mất sạch sành xanh. 240 con linh trùng trung phẩm là khái niệm gì? Nên biết rõ lần này trong tộc phát ra phần thưởng chỉ có 13 con linh trùng trung phẩm mà thôi, vét sạch kho dự trữ cả tộc cũng không ra nổi số lượng này. Bại gia, phá cổ, ở đâu ra đại gia ngang tàng như vậy, quả thực chính là đại gia trong đại gia, giàu đến nứt vách đổ tường, căn bản là trừ hắn ra thì không ai dám chơi như vậy. Lúc này Phong Nguyệt Vũ cũng lộ ra gương mặt sợ hãi, nhiều linh trùng trung phẩm như vậy, cho dù toàn bộ phong gia trại cũng móc không ra nổi, căn bản là đoạt mệnh cổ là thứ không phải người thường có thể luyện chế, người bình thường ai dám chơi lớn như vậy. Tại sao lại nhất định luyện chế đoạt mệnh cổ? Bỏ ra một cái giá lớn như vậy, nếu như dùng cổ phương khác đã sớm luyện ra một loại cổ trùng đi. Phong Nguyệt Vũ nhịn không được nữa, bèn hỏi. Cách chương,